Bình Lâm Thiên Hạ, chương 264, Trần Thuật của Giả Hủ, góc truyện audio.com, Trương Tú đã chết, cái gì? Giả Hủ nhảy đứng lên, không thể tin nổi nhìn chăm chú Lưu Cảnh. Tin tức này có thể tin được không? Tiên sinh tự mình xem một chút đi. Lưu Cảnh từ trong lòng lấy ra một phong thư, đặt lên bàn, giao cho Giả Hủ. Đây là một phong thư Trương Tú trước khi Lâm Trung viết cho ngươi, do con của ông ta là Trương Tuyền mang ra, thuận tiện nói một câu, Trương Tuyền bây giờ đang ở bên ngoài, nếu ngươi bằng lòng gặp y. Giả Hủ lại chậm chậm ngồi xuống, khiếp sợ trong lòng đã qua lại dâng lên một loại đau thương thật lớn, gật gật đầu. Ta muốn gặp y, mời y vào đi. Lưu Cảnh quay đầu lại ra hiệu với một gã thân binh trong viện, thân binh hiểu ý, lập tức đi ra ngoài. Giả Hủ đã mở thư ra, là Trương Tú tự tay viết thư, phải nói là rất đáng tin, trong thư gợi lại những năm tháng tuổi trẻ cùng với cuộc sống sau khi ông ta đầu hàng trong 8 năm, ngữ điệu để lộ ra thái độ ông ta với gia tộc Tào Thị vô cùng phẫn hận, cùng với Tào Phi thì đầy thù hận sợ hãi. Đệ đi trước vậy, mong tiên sinh trân trọng, mong hãy chiếu cố cho con trai ta, xuống dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt kiếp sau lại tạ ơn. Vô tình, nước mắt của Giả Hủ bừng lên, y cũng cảm giác mình thất thố, vội vàng lau nước mắt thổn thức không ngừng, Lưu Cảnh thì lặng lặng ngồi ở một bên, không nói lời nào. Lúc này, trong viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trương Tuyền chạy vội tiến vào, y ở dưới sự bảo vệ của Tào Quân, có thể trốn thoát truy binh từ quận Nhữ Nam trực tiếp đến Giang Hạ. Vừa vào nhà y liền quỳ xuống khóc lớn, thế bá, cha cháu chết thật thê thảm. Lưu Cảnh lại lấy ra một phong thư, đây là thư mẹ già Giả Hủ viết cho đứa con tin bình an, hắn lặng lẽ đem thư đặt lên bàn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Cảnh đi ra sân, khoanh tay thưởng thức cảnh hồ nước, đương nhiên là hắn hy vọng Giả Hủ có thể quy hàng chính mình, nhưng hắn phải để tâm Giả Hủ vui sướng thần phục quy hàng, mà không phải là giống Từ Thư tiến vào Tào Doanh quy hàng. Hắn không vội, hắn sẽ cho Giả Hủ đủ thời gian suy xét, cũng không cần hắn nói rõ, Giả Hủ là người thông minh tự nhiên biết tâm ý mình. Lúc này, phía sau Lưu Cảnh truyền tới một tiếng cười. Sứ quân rất nhàn nhã nha. Lưu Cảnh vừa quay đầu lại xuất hiện một tảng đá lớn, đằng sau là một người ngồi câu cá, đầu đội nón che, tay cầm một cây cần câu thật dài, hóa ra là Bàng Đức Công. Điều này làm cho Lưu Cảnh có chút kinh ngạc, Bàng Đức Công không phải đang dạy học sao? Sao còn có tâm tư ở trong này câu cá? Bàng Công tại sao không đi bên ngoài câu hồ cá? Lưu Cảnh cười hỏi, muốn đi lắm, nhưng lại sợ các đệ tử thấy, sau lưng nói ta nhàn hạ giả bộ bệnh. Bàng Đức Công cười tủm tỉm nói, hóa ra là lão xin nghỉ bệnh, nhưng sắc mặt lão hồng nhuận, nào có chút nào là sinh bệnh. Lưu Cảnh chợt phát hiện này trong lồng ngực của người già này cũng có tính trẻ con, hắn không kìm nổi cũng mỉm cười. Sứ quân có rảnh không? Ngồi một chút, Bàng Đức Công cười vỗ tảng đá bên cạnh, Lưu Cảnh ngồi xuống, cười hỏi. Thu hoạch thế nào, coi như cũng được câu được mấy con cá chép nặng, ao này nhìn bình thường, nhưng ở dưới cá cũng rất dài to, đều dài một thước. Bàng Đức Công lại liếc qua Giả Hủ xa xa ở sân, cười nói. Sứ quân tới tìm Văn Hòa, Lưu Cảnh gật gật đầu, thở dài một tiếng. Nhân tài không dễ nha, nhìn ra được sứ quân rất coi trọng nhân tài, theo sự. Góc truyện audio.com Phát triển của thư viện Giang Hạ liền biết sứ quân đã có rất nhiều nhân tài hậu bị, nhưng ta vẫn hơi kỳ quái, vì sao Gia Cát Khổng Minh không ở trong danh sách quan văn của sứ quân? Lưu Cảnh trầm ngâm một chút cười hỏi, Bàng Công cảm thấy Gia Cát Khổng Minh là đại tài sao? Bàng Đức Công gật gật đầu, ta vẫn cho rằng tài hoa của y ở trên Từ Thứ, Bàng Thống, có thể nói kỳ tài. Y và Giả Công chẳng hạn. Chuyện này so không được, Giả Công làm quân sư mưu tính mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, không phải là người tầm thường. Khổng Minh không có kinh nghiệm thực chiến, tạm thời vẫn là một thư sinh, người không thể trông cậy vào y vừa ra đã là thần cơ diệu toán rồi, nhưng y là ngọc bích, chỉ cần cho y cơ hội tôi luyện, y nhất định sẽ sáng chói. Dừng một chút, Bàng Đức Công vừa cười nói. Hơn nữa Khổng Minh giống như Từ Thứ, là có tài nội chính, nếu đem Giả Công so sánh với Trương Lương, công phạt mưu chiến, vậy Khổng Minh liền có thể so sánh Tiêu Hà, bày mưu nghĩ kế. Có y, hậu quân của sứ quân sẽ được thống trị được gọn gàng ngăn nắp, khiến sứ quân không phải lo lắng buồn phiền ở nhà. Lưu Cảnh gật gật đầu, Bàng Công nói không sai, Khổng Minh đúng là đại tài. Vậy sứ quân vì sao không đi mời y? Lưu Cảnh khẽ mỉm cười nói, nên làm ta đều làm, nếu Khổng Minh nguyện ý giúp ta y tự nhiên sẽ tìm đến ta, nếu y không muốn giúp ta, vậy cầu cũng cầu không được. Ha ha, sứ quân cũng là rộng lượng. Lưu Cảnh mặc dù ở đời sau đọc đủ Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa từng nghi ngờ đối với quyển sách này, nhưng khi hắn dung nhập thời đại này về sau, hắn mới phát hiện rất nhiều người tài đều là do tác giả yêu thích mà định ra, cũng không rất phù hợp với thực tế. tỷ như Liêu Hóa, rõ ràng là một đại tài văn võ song toàn, ở trong Tam Quốc diễn nghĩa lại viết thành một hạng người bình thường, lại như Lý Phù, là một người kỳ tài gan dạ sáng suốt, ở trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng chỉ là sơ lược. Mà Gia Cát Lượng vừa ra núi liền hỏa thiêu Tân Dã, hỏa thiêu Bác Vọng, trận chiến Xích Bích lại đem y viết thành thần, nhưng trên thực tế, một thư sinh chưa bao giờ đánh giặc, mặc kệ y có tài hoa, nếu không có kinh nghiệm thực chiến, cũng rất khó đánh thắng trận. Cái này giống chủ quản công ty lớn đời sau thông báo tuyển dụng, văn bằng cố nhiên trọng yếu, nhưng kinh nghiệm thực tiễn cũng trọng yếu không kém. Chính là vì hiểu được điểm này, Lưu Cảnh đã không có khát vọng với Gia Cát Lượng như lúc ban đầu, hơn nữa Gia Cát Lượng chậm chạp không chịu đến Giang Hạ, việc này trên thực tế liền là một loại cự tuyệt uyển chuyển, khiến Lưu Cảnh cũng không nguyện đi tìm y. Lại có thêm Giả Hủ mưu công kinh nghiệm vài thập niên, hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào muốn có được ông ta trong tay mình. Chẳng qua nếu như Gia Cát Lượng nguyện ý đi theo mình, Lưu Cảnh cũng sẽ coi trọng y, bổ nhiệm y làm thị trung, chủ quản chính vụ, mà chức quân sư, hắn đã để ý thuộc về Giả Hồ. Lúc này, Trương Tuyền từ trong viện đi ra thi lễ nói với Lưu Cảnh. Giả Thế Bá cho mời thái thú. Lưu Cảnh cười cười với Bàng Đức Công, đứng dậy đi đến trong viện. Trong phòng, Giả Hồ đang xem thư mẫu thân, y mới biết hóa ra mẫu thân cùng thê nhi đã an toàn rời khỏi Nghiệp Thành, tới huyện Bồ rồi. Tâm ý của Lưu Cảnh đã rất rõ ràng rồi, điều này làm cho Giả Hủ không khỏi thở dài, kỳ thật Giả Hủ cũng không phải người trung thành mê muội mà khá thích. Góc truyện audio.com, ứng trong mọi tình cảnh, lúc ban đầu y nguyện trung thành đồng trác, sau lại theo Lý Thôi, lại cùng Đoạn Ổi không dám thua y, lại thả y về chỗ Trương Tú, cuối cùng đi theo Tào Tháo trước sau nhiều lần đảm nhiệm năm chủ. Nếu để cho y lại đầu hàng Lưu Cảnh cũng không phải là không thể được Tào Phi bức tử Trương Tú, sớm hay muộn cũng không bỏ qua mình, mà Tào Tháo luôn luôn ôn hòa với mình, thủy chung không để cho mình trở thành tâm phúc của lão, trong lòng lão chính là không hề tín nhiệm mình. Từ tình huống Trinh Nam tại nơi này cho thấy, Lưu Cảnh đã hơi biểu hiện khí chất chư hầu một phương, bất kể thực lực hay là danh vọng đều trên Trương Tú năm xưa, quả thật rất có tài, hơn nữa ở dưới trướng hắn cũng có thể được trọng dụng đến, ít nhất có thể làm một kê thủ. Nhưng Giả Hủ vẫn có do dự, ngay tại khi Tào Hồng vu cáo hãm hại y cấu kết Lưu Cảnh, thái độ Tào Nhân mờ ám, khiến y bị buộc rời khỏi quân doanh về Bắc, nếu y cứ như vậy đầu hàng Lưu Cảnh, chẳng phải là khiến Tào Hồng vu cáo thành thực. Nhưng quan trọng hơn là, đại quân quân Tào sắp xuôi Nam cùng Lưu Cảnh xem như dựng tường nguy sao. Lúc này Lưu Cảnh đi đến, chắp tay cười nói. Người nhà tiên sinh đã an toàn rời khỏi Nghiệp Thành, chuẩn bị từ Hán Trung lại đây, có cửa hàng Đào Thị yểm hộ tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, xin tiên sinh yên tâm. Trong lòng Giả Hủ ngầm cười khổ, y căn bản không hy vọng người nhà rời khỏi Nghiệp Thành, Lưu Cảnh đem người nhà mình vừa dụ dỗ vừa lừa gạt đến, mình còn phải tỏ vẻ cảm tạ, đây gọi là chuyện gì? Nhưng ở mặt ngoài, y vẫn phải là tỏ vẻ cảm kích. Cảm tạ sứ quân vì Hủ ta phân ưu ân đức lần này, Hủ khắc sâu vào trong lòng. Lưu Cảnh lại ngồi xuống, trầm tư một lát hỏi, ta luôn luôn suy xét một vấn đề, không biết con nên thỉnh giáo tiên sinh hay không? Giả Hủ ha hà cười, chỉ cần không phải quá làm cho ta khó xử ta rất thích và sứ quân nghiên cứu thảo luận. Theo thái độ biến hóa Lưu Cảnh, Giả Hủ liền nhạy bén cảm thấy, bọn họ phải bắt đầu nói chuyện chính sự rồi, đương nhiên, Lưu Cảnh muốn y nguyện trung thành, không phải là khom người đến nói tiên sinh xin giúp ta giúp một tay. Cái loại phương thức thổ lộ này không khỏi quá ít rồi, Lưu Cảnh tất nhiên sẽ tiến hành một loại phương thức chất lượng, khiến y vô tình nhập cục. Trong lòng Giả Hủ biết rõ, nhưng y cũng không có biểu hiện ra ý bài xích mà là cười híp mắt đợi Lưu Cảnh nói tiếp. Lưu Cảnh cũng ý thức được mình quá khẩn trương một chút, hắn cũng cười cười nói. Kỳ thật cũng chỉ là một loại ý tưởng, bởi vì không chỉ một người khuyên ta không nên lấy Giang Hạ làm cơ nghiệp, Giang Hạ là nơi tư chiến, dễ công khó thủ, không thích hợp giành thiên hạ, ta cũng cảm thấy vậy. Giả Hủ gật gật đầu, thẳng thắn nói, không chỉ Giang Hạ toàn bộ Kinh Châu đều là nơi tư chiến, có thể trú đóng ở loạn thế, chỉ khi nào Trung Nguyên thống nhất, đại quân xuôi Nam tất nhiên là lấy Kinh Châu, ba thục đông tiến. Giang Đông Tây rộng, đều là Kinh Châu đứng mũi chịu sào, sứ quân muốn lấy Kinh Châu làm căn cơ thiên hạ ít khả năng. Vậy tiên sinh nghĩ đến, nơi nào thích hợp hơn? Giả Hủ cười, việc này phải xem có thể thực hiện hay không, tỉ như Hà Bắc đất rộng người nhiều, sản vật phong phú, lại tựa Thảo Nguyên, nơi có chiến mã phát ra, nếu có được Hà Bắc có thể vấn đỉnh thiên hạ, nhưng đối với sứ quân hiển nhiên không thực tế. Lưu Cảnh không nói, góc truyện audio.com, gì, chờ y nói tiếp, Giả Hủ lại thản nhiên nói. Kỳ thật năm đó Trương Tú cũng từng hỏi ta vấn đề giống như vậy, nếu sứ quân muốn nghe ta không ngại lặp lại một lần nữa. Lưu Cảnh mừng rỡ, vội vàng nói. Tiên sinh thỉnh giảng, ta chăm chú lắng nghe. Giả Hủ nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lưu Cảnh chậm rãi nói. lấy Hán Trung làm ván cờ, mưu Quan Trung làm căn cơ. Tại sao là Quan Trung, mà không phải Đất Thục? Lấy Quan Trung tức ý nghĩa là có khả năng ta sẽ từ bỏ Kinh Châu, mà Đất Thục thì có thể cùng Kinh Châu liền làm một mảnh. Giả Hù lắc lắc đầu. Đất Thục vận mệnh quá nhỏ, là nơi khốn long, chỉ thích hợp làm kho lúa, mà không thích hợp làm căn cơ. Tuy nhiên sứ quân nếu một lòng đi Ba Thục ta cũng không thể nói gì hơn. Liêu Cảnh trầm tư thật lâu sau, với đề nghị của Giả Hù cũng không có tỏ thái độ, hắn lại chắp chắp tay cười nói. Nói sự việc gần một chút đi, tiên sinh nghĩ như thế nào mới có thể đánh bại Tào Nhân Nam Dương? Vấn đề này trên thực tế là Giả Hù ngay từ đầu liền hỏi Liêu Cảnh, nhưng Liêu Cảnh không trả lời, thật không ngờ, Liêu Cảnh lại lách trở về hỏi lại y, Giả Hù biết Liêu Cảnh đây là bắt y phải bày tỏ thái độ rồi, nhưng hiện tại còn xa chưa đến thời điểm tỏ thái độ. Sau một lúc lâu, Giả Hù cười khổ một tiếng nói. Vấn đề này, ta không tiện trả lời. Liêu Cảnh gật gật đầu, đứng dậy cười nói. Vậy sẽ không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, tiên sinh nếu muốn nhìn dầu hỏa cứ việc đến, ta đã phân phó, sẽ không có ai ngăn trở. Ha ha, sứ quân vừa nói như vậy, khiến lòng ta ngứa khó nhịn, xem ra ngày mai nhất định phải đi rồi. Cách chương.